Chương 766, Đạo chủ Tam Trọng Thiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumakitsu bạ xạ rời đi, đông đảo đạo chủ thở dài một hơi. Thần tổ ánh mắt ngóng nhìn nguyên hải thế giới mấy chỗ địa phương, sang giọng, các ngươi vợ Ima sẽ giúp chúng ta nguyên hải thế giới, thật sự là hiếm lạ. Nguyên hải thế giới rất nhiều sinh linh đều không biết, ở cái trước hỗn độn thế giới hủy diệt, nguyên hải thế giới sinh ra thời khắc, đại đa số đạo chủ rời đi, một bộ phận đạo chủ lưu lại. Cái kia thời đại, những này trước kỷ nguyên đạo chủ mưu toan thao khống tân sinh nguyên hải thế giới. Nhưng mà, nguyên hải thế giới vừa mới sinh ra, thiên đạo cực độ bài xích ngoại giới sinh linh. Đạo chủ căn bản vô pháp hàng lâm nguyên hải, bởi vì mà không thể hoàn toàn nhúng tay, cho nên chỉ là điều động môn hạ đệ tử thống trị vô hải thế giới. Nguyên hải thế giới bản thổ sinh linh cùng cái trước kỷ nguyên sinh linh tiến hành nhảy vọt mấy cái nguyên hội chiến đấu. Nhưng mà cái trước hỗn độn kỷ nguyên còn sống sót sinh linh số lượng quá ít, bởi vì hỗn độn thế giới vẫn lạc, không trở thành thái ớt kim tiên, toàn bộ đều phải chết. Cho nên cái trước hỗn độn kỷ nguyên sinh linh so nguyên hải thế giới bản thổ sinh linh thiếu vô số lần. Cuối cùng, cái trước kỷ nguyên sinh linh tại liên tục không ngừng bản thổ sinh linh vây công phía dưới chiến bại. Về sau nguyên hải thế giới đạo chủ dần dần tăng nhiều lên, thiên đạo liền cho phép ngoại giới đạo chủ tiến vào, nhưng lại sẽ nhận áp chế. Nhưng tổng thể mà nói, nguyên hải thế giới đạo chủ số lượng vẫn là so sánh với cái hỗn độn kỷ nguyên đạo chủ ít một chút. Nhất là đỉnh phong chiến đấu lực, nguyên hải thế giới ở vào yếu thế. Nếu là cái trước hỗn độn kỷ nguyên đạo chủ công kích nguyên hải thế giới sẽ tổn thất nặng nề. Thế là, cái trước hỗn độn kỷ nguyên đạo chủ nhóm cùng thần tổ bọn hắn những này đạo chủ ước định dừng tay. Nguyên hải thế giới một bộ phận cương vực tặng cho cái trước hỗn độn kỷ nguyên sinh linh, cũng cho cái trước hỗn độn kỷ nguyên những cái kia đạo chủ nhóm khai ích đạo tràng. Có chút đạo chủ trực tiếp tại nguyên hải thế giới bên ngoài xây dựng từng tòa đại thiên thế giới. Biểu hiện bên trên hòa bình, nhưng trên thực tế hai cái kỷ nguyên đạo chủ môn quan hệ đều không tốt. Thần tổ không nghĩ tới lần này, trước kỷ nguyên đạo chủ nhóm sẽ trợ giúp bọn hắn. Lúc này, trước hỗn độn kỷ nguyên một vị đạo chủ nói ra, thần tổ, chúng ta mặc dù là xuất từ trước hỗn độn kỷ nguyên, nhưng miễn cưỡng cũng coi là nguyên hải thế giới một viên, tự nhiên không thể ngồi nhìn hỗn độn còn lại cương vực đạo chủ sát hại nguyên hải thế giới đạo chủ. Thần tổ sắc mặt bất vi sở động. Đồng nhiên, thần tổ đạo, mấy vị, chúng ta cùng một chỗ truy sát tên kia đạo chủ thế nào, lấy được truyền thừa, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Trước hỗn độn kỷ nguyên, có mấy vị đạo chủ thực lực còn mạnh hơn hắn, nếu là có thể liên hợp những này đạo chủ, đủ để đem vũ dù mạ kỳ xù bà xạ bắt giữ. Ai biết đội môn lập tức cự tuyệt. Không, chúng ta cùng vị kia đạo chủ không có có cửu hoán, tự nhiên sẽ không đi đuổi giết hắn. Mà lại hỗn độn thần truyền nhận cũng không thể để chúng ta bước ra một bước cuối cùng, chắc hẳn thần tổ cũng là thu hoạch được một vị hỗn độn thần truyền nhận, không cần thiết phủ nhận. Thần tổ ngươi sống được tuế nguyện ngắn, đối với hỗn độn thần hiểu rõ kém xa tít tắp chúng ta, hỗn độn thần truyền thừa chỉ là một cái chỉ dẫn phương hướng mà thôi. Nếu là một vị muốn cướp đoạt người khác truyền thừa, cái kia vĩnh xa vô pháp bước vào hỗn độn thần tầng thứ, truyền thừa chỉ là phụ trợ, trọng yếu vẫn là mình. Một vị đạo chủ nói ra, rất nhanh, lại một vị đạo chủ nói ra, thoát khỏi hỗn độn thần truyền nhận ảnh hưởng, đi ra thuộc tại mình đường, cái này đạo lý, thần tổ ngươi cu nở dê hiểu, đáng tiếc ngươi vừa hướng vẫn là sai, nếu là thần tổ không ngại, có thể cùng chúng ta lẫn nhau luận đạo một phen. Thần tổ âm thanh lạnh lùng nói, không cần, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Rất nhanh, thần tổ xé liệt không ở giữa, trở về mình đạo tràng. Nhìn thấy dạng này thần tổ, những cái kia đạo chủ nhau nhau lắc đầu. Mỗi cá nhân đều có đạo thuộc về mình, cũng không thể nói ai đúng ai sai. Bọn hắn những này đạo chủ không có lựa chọn tiến vào hỗn độn thâm sử sông sáo, mà là lựa chọn lưu tại nguyên hải thế giới, chỉ là muốn lẫn nhau tham khảo, bình thường luận đạo, dung nạp còn lại kinh nghiệm, y đồ ngộ ra đạo thuộc về mình mà thôi. Về phần hỗn độn thần chuyên nhận, bọn hắn thật không phải là quá để ý trước hỗn độn kỷ nguyên, bọn hắn cũng nhận được qua một chút hỗn độn thần chuyên nhận. Nhưng mà không có người nào có thể trở thành hỗn độn thần. Cho nên, bọn hắn cũng không trông cậy vào hỗn độn thần truyền nhận hữu dụng. Nếu là thật sự hữu dụng, cái kia hỗn độn thần đệ tử từng cái cũng có thể trở thành hỗn độn thần. Nguyên hải thế giới mới bắt đầu, bọn hắn ý đồ thao khống nguyên hải thế giới, cũng là hy vọng có thể bồi dưỡng được một chút trí đồng đạo hợp người đồng đạo. Làm sao nguyên hải thế giới sinh linh cũng không đồng ý bọn hắn lý niệm, lúc này mới bạo phát chiến đấu đối với cái này chút sự tình. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng không hiểu biết. Lúc này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã rời đi xa xa nguyên hải thế giới. Cái này một thứ nguyên biển thế giới chi lữ, hắn thu hoạch tương đối khá, biết được như thế nào hỗn độn thần, cái này là đủ rồi, chí ít tiền đồ không còn mê mang, có tiến lên phương hướng. Tiếp tục lưu lại nguyên hải thế giới QNZ không có gì tác dụng, mà lại hắn cũng coi là triệt để đắc tội nguyên hải thế giới đạo chủ nhóm. QNZ không có cách nào lưu lại. Thông thần thuyền ngao du tại trong hỗn độn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thì tại thông thần thuyền bên trong tham gia ngộ không ở giữa đại đạo. Không gian đại đạo một khi viên mãn, đạp nhập đạo chu tam trọng thiên, liền lập tức đi tìm Lam Ngọc đạo chủ, đem chém giết lại đi hư hoàng tháp cầm đại đạo khiến. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ âm thầm kế hoạch. Lam Ngọc đạo chủ liền là hư thiên tôn vị kia hảo hữu, ám toán hư thiên tôn, dẫn đến hư thiên tôn vẫn lạc. Chỉ có chém giết Lam Ngọc đạo chủ, mới có thể để hư hoàng tháp khí linh đem đại đạo khiến đưa cho hắn. Đương nhiên, hắn nếu là mạnh mẽ bắt lấy lời nói có lẽ có thể cướp được đại đạo khiến. Nhưng vạn nhất hư thiên tôn cũng không đem đại đạo khiến đặt ở hư hoàng tháp, đây chẳng phải là đắc tội hư hoàng tháp khí linh, vĩnh viễn cũng không chiếm được đại đạo làm đến lúc đó coi như phá hủy hư hoàng tháp, QNZ không làm nên chuyện gì. Ai, phiền toái thì phiền toái một điểm, coi như là lịch luyện. Uzumakitsubasa cảm thán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 10 vạn năm đi qua. Tại thời không hỗn độn bi phụ trợ phía dưới, Uzumakitsubasa rốt cục đem không gian đại đạo tu luyện viên mãn. Đến tận đây, Uzumakitsubasa thứ tam điều đại đạo viên mãn, đại đạo bổn nguyên hàng lâm. Tại đại đạo bổn nguyên quán thâu phía dưới, Uzumakitsubasa thành công đạp nhập đạo chu tam trọng thiên. Đạo chủ nhị trọng thiên cảnh giới phía dưới, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền có thể so với đạo chủ tam trọng thiên cực hạn đại năng. Bây giờ hắn đạp nhập đạo chu tam trọng thiên, hắn QNZ không biết mình thực lực thế nào, nhưng nếu là gặp được thần tổ như thế đạo chủ tam trọng thiên, hắn vẹn vẹn cờ ơn ở hơn 10 chiêu liền có thể đem chém giết. Có lẽ ta thực lực đã có thể so với hai đầu đạo hoàn mỹ dung hợp nửa bước hỗn độn thần á ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phỏng đoán.